Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chapter 100. Thư Hàn gia đối diện Cát gia dưỡng một con thập phần xinh đẹp miêu. Này miêu da lông tuyết trắng. Còn có một đôi thập phần trong sáng xanh thẳm đôi mắt. Mỹ mạo cực kỳ, là bọn họ trong tiểu khu xinh đẹp nhất miêu. Không gì sánh nổi, Thư Hàn đã từng thập phần thích này chỉ miêu. Chỉ là đáng tiếc, này chỉ miêu cao ngạo thật sự. Trừ bỏ Cát gia người. Căn bản không cho những người khác chạm vào. Này miêu rất có linh tính. Thư Hàn nãi nãi liền nói quá. Này miêu cùng mặt khác miêu không giống nhau. Đã thành tinh, là yêu tinh. Này chỉ miêu ở hắn trong trí nhớ thập phần tiên minh. Bởi vậy ở biết bao lâm bọn họ là chết như thế nào lúc sau. Hắn trong lòng liền tự nhiên toát ra này chỉ miêu bóng dáng. Hơn nữa làm người đại diện tìm Tống đạo nhân tới. Chính là, cứ việc hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hắn vẫn là bị này chỉ miêu cấp cắn chết. Hô hô hô, che lại cổ tay Phùng Gian có nóng bỏng chất lỏng chảy ra. Thư Hàn há mồm, một mở miệng, chỉ có thể cùng với lọt gió giống nhau rách nát thanh âm ni thân thể hắn ầm ầm ngã trên mặt đất. Trên cổ còn có một cái lông xù xù, thuộc về đại bạch miêu đầu. Chỉ là này chỉ đầu đã cùng nó thân thể phân ra. Nhưng là ngay cả như vậy, kia sắc bén hàm răng vẫn là gắt gao cắn ở Thư Hàn trên cổ. Phệ người giống nhau lực đạo, trực tiếp đem cổ hắn cấp cắn đứt. Không hề sức mạnh lớn lao. Tống đạo nhân kiểm tra rồi một chút Thư Hàn tình huống. Sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu. Kia đại bạch miêu hạ miệng là thật sự tàn nhẫn. Cơ hồ đem Thư Hàn toàn bộ cổ đều cấp cắn đứt. Dưới tình huống như thế, Thư Hàn cơ hồ là dây chết. Phong đem trên mặt đất cho bụi thổi bay tới. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Người đại diện ba cái ngã ngồi trên mặt đất. Hô hấp dồn dập. Sắc mặt trắng bệch nhìn bên này. Thư Hàn đã chết. Ở đại bạch miêu cắn lại đây kia trong nháy mắt. Tống đạo nhân liền ra tay, trực tiếp đem này chỉ miêu đầu cùng thân mình phân ra. Nhưng là Thư Hàn vẫn là bị này chỉ miêu cấp cắn được. Không nên a, hắn kia nhất kiếm trực tiếp liền đem đại bạch miêu nửa người đều cấp gọt bỏ. Theo lý mà nói, này chỉ đại bạch miêu căn bản là không thể động đậy. Chính là vì cái gì còn có thể hoạt động, thậm chí đem Thư Hàn đều cấp cắn chết. Tống đạo nhân trong lòng nghi hoặc, hắn đem đại bạch miêu cắn ở Thư Hàn trên cổ đầu cấp gỡ xuống tới. Như thế thập phần nhẹ nhàng. Đại khái là bởi vì xác định Thư Hàn đã chết đi. Máu tươi đã đem đại bạch miêu tuyết trắng da lông cấp nhiễm hồng làm ướt. Sền sệt máu, nhỏ giọt tại hạ tới. Lướt qua đại bạch miêu xanh thẳm đôi mắt. Nó đôi mắt giật giật. Tuy rằng đầu thân thể phân ra, nhưng là nó lại là còn sống. Chỉ là nó đôi mắt thượng đã bịt kín một tầng xám trắng nhan sắc. Không hề xanh thẳm trong sáng. Đó là tử vong nhan sắc. Nó sắp chết. Tống đạo nhân ý thức được điểm này. Như vậy yêu quái, cho dù chết, trong thân thể cũng ẩn chứa bình thường động vật sở không có có được lực lượng. Vẫn là rất hữu dụng. Trong lòng như vậy nghĩ, Tống đạo nhân duỗi tay dò xét một chút này chỉ miêu yêu thân thể. Sau đó hắn trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Này chỉ miêu thân thể thế nhưng đã là vỡ nát. Nó nội bộ đã sớm hết sạch. Đó là huyết nhục cuối cùng một chút lực lượng. Cơ hồ đều áp bức xong rồi. Như vậy một khối thi thể. Căn bản không có nửa điểm lợi dụng giá trị. Tống đạo nhân trong lòng kinh ngạc, hắn thực xác định, này chỉ miêu yêu thân thể không xong tình huống, cũng không phải chính mình làm cho, chẳng lẽ nói, này miêu chính là kéo như vậy thân thể tới sát Thư Hàn. Chính là như vậy thân thể, hẳn là liền động một chút đều thực khó khăn a, như thế nào còn có thể giết người. Tống đạo nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nghĩ đến vừa rồi này chỉ miêu yêu đuổi theo Thư Hàn bộ dáng, kia quả thực chính là không chết không ngừng, chẳng lẽ bọn họ một người một miêu còn có chết thù. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tống đạo nhân thấy một bóng hình xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người tuổi trẻ nữ nhân nghịch quang đứng ở hắn trước người. Ngoặc kép, người này, là đột nhiên xuất hiện đi. Một bên, mặt xám mày cho người đại diện. Biểu tình đờ đẫn hỏi. Hắn bên cạnh trợ lý cũng đờ đẫn gật gật đầu. Ngươi là người nào? Tống đạo nhân theo bản năng hô. Nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện chính mình không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Thế nào? Một cái hơi trầm thấp giọng nam truyền đến, là Diêm La đang hỏi. Cố Mông lắc lắc đầu, nói, không cứu, chỉ là hồn châu còn không có toái, còn giữ một hơi, nhưng là khẩu khí này cũng muốn tan. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cũng không chê đại bạch miêu bị máu tươi nhiễm hồng, cho nên có chút sền sệt ghê tởm da lông, duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Ta không phải đã nói sao, ngươi không thể lại giết người, thân thể của ngươi chịu đựng không dậy nổi giết người nghiệp chướng, ngươi sẽ chết. Ngươi như thế nào không nghe ta đâu? Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Đại bạch miêu trong mắt giật giật. Nó nỗ lực mở mắt ra tới. hoảng hốt trông được thấy một cái thân ảnh nho nhỏ tránh ở chính mình trước mặt. Truyền đến thanh âm cũng là thập phần quen thuộc. Ngoặc kép, Đại Bạch, ngươi như thế nào lại đem chính mình biến thành cái dạng này? Mụ mụ thấy sẽ tức giận. Mụ mụ ghét nhất ngươi ở bùn trong đất lăn lộn, miêu ô. Không có, ta vẫn luôn thực sạch sẽ. Ta tuy rằng một con mèo ở bên ngoài, nhưng là tuyệt đối là sạch sẽ nhất miêu. Anh Tuấn Nam nhân duỗi tay sờ sờ Đại Bạch đầu. Nói, phỉ phỉ, sấn mụ mụ ngươi không trở về. Chúng ta trước đem Đại Bạch rửa sạch sẽ. Như vậy nó liền sẽ không bị mụ mụ ngươi mắng. Ngoặc kép, các ngươi cha con hai người. Liền biết giữ gìn Đại Bạch. Cho ta một bên đi, xinh đẹp nữ nhân đi đến Đại Bạch miêu trước mặt. Chỉ vào nó giáo huấn nói. Đại Bạch, ta nói rồi bao nhiêu lần. Không được ở bùn trong đất lăn lộn. Cũng không cho đi chảo chuột con rán. Đại Bạch miêu duỗi móng vuốt ôm lấy chính mình đầu. Hướng tới nữ nhân lấy lòng. Mềm mại kêu một tiếng. Mụ mụ. Đại Bạch biết sai rồi. Ngươi liền không cần lại nói nó, đúng vậy. Lão bà, ngươi lại giáo huấn đi xuống. Đại Bạch đều phải hậm hực. Ngươi biết đến, miêu cũng là sẽ tự bế. Các ngươi hai phụ tử, liền biết giúp đỡ nó. Cho nên Đại Bạch mới có thể càng ngày càng không nghe lời. Đại Bạch lại đây, ta trước mang ngươi đi tắm rửa, mụ mụ ngươi chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngươi rõ ràng thích nhất Đại Bạch chính là, ngoặc kép, miêu ô, Đại Bạch miêu ngồi dưới đất. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lại mềm mại kêu một tiếng. Đại Bạch, lại đây à, đúng vậy, Đại Bạch, mau tới đây, Đại Bạch, ngoặc kép, bị ánh mặt trời sở bao vây ba bóng người hướng tới ngồi dưới đất Đại Bạch miêu vẫy vẫy tay. Đại Bạch miêu đứng dậy, miêu ô kêu một tiếng, bay nhanh hướng tới bọn họ vọt qua đi. Ta tới, cố mông duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Đại Bạch miêu cái trán. Làm như cảm giác được nàng đụng vào, Đại Bạch miêu đầu nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Sau đó mềm mại kêu một tiếng, miêu ô, kêu xong này một tiếng, Bạch miêu đôi mắt chậm rãi khép lại, xem nhẹ nó tàn khuyết thân thể, cùng với trên người đầm đìa máu tươi, nó nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau, suy, một đạo ngọn lửa từ Bạch miêu thi thể thượng đốt lên, thực mau liền đem nó thi thể thiêu thành cho tàn, theo phong bị thổi tới rồi rất xa, Tống đạo nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ hai cái, trên đầu mồ hôi lạnh đều toát ra tới, đó là sợ. Nếu là trước mắt hai người phải đối hắn làm cái gì? Hắn quả thực liền không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Bất quá cũng may, này hai người tựa hồ căn bản là không có tưởng phản ứng hắn sao sao. Ở giải quyết kia chỉ miêu yêu thi thể lúc sau, trực tiếp liền rời đi. Liền cùng bọn họ đột nhiên xuất hiện như vậy. Bọn họ tới đột nhiên, biến mất đến cũng đột nhiên. Xuất quỷ nhập thần, bọn họ vừa ly khai. Tống đạo nhân liền phát hiện chính mình cứng đờ thân thể lại có thể động đậy. Hắn đơn giản đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tống đạo nhân, bên kia người đại diện xem trọng giống không có gì nguy hiểm. Thật cẩn thận kêu một tiếng. Hỏi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tống đạo nhân quay đầu nhìn Thư Hàn thi thể. Nói, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo nguy a. Sao, nổi danh ảnh đế Thư Hàn ở hôm qua ngộ hại qua đời. Làm một cái diễn viên, Thư Hàn danh khí rất lớn. Bởi vậy hắn vừa chết, trên mạng che trời lấp đất. Đều là hắn qua đời tin tức, có thể nói là khiến cho một trận tiểu oanh động, mà Tống đạo nhân cùng giám đốc người bọn họ bốn cái bị mang đi cảnh sát cục làm ghi chép. Bị dọa hư ba người, đó là biết đều bị tẫn, chỉ là theo như lời nói, làm ghi chép người cảm thấy bọn họ mấy cái là kẻ điên. Kia miêu đột nhiên biến đại, lại đột nhiên thu nhỏ, sau đó đem Thư Hàn cấp cắn chết. Này lừa ai, đây là nghe được bọn họ nói. Mọi người trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng. Bởi vì ở người bình thường trong mắt, này nghe tới hoàn toàn chính là thiên phương dạ đà mani, cái gì có thể biến đại biến tiểu nhân. Miêu, này lại không phải chụp phim truyền hình. Kia chỉ Bạch miêu trông như thế nào? Một bên Bàng Thính Triệu cảnh sát đột nhiên hỏi. Người đại diện hồi tưởng một chút. Nói, là một con màu trắng miêu. Đôi mắt là xanh thảm sắc. Nếu là xem nhẹ nó quá lớn hình thể. Nhìn qua man đẹp là này một con sao. Triệu cảnh sát duỗi tay. Đệ một chương ảnh chụp cho hắn. Thực rõ ràng. Ảnh chụp mang theo một ít niên đại cảm. Xem ra là thật lâu trước kia sở chụp được tới. Đây là một chương một nhà ba người chụp ảnh chung. Một đôi phu thê còn có một cái tiểu nữ hài. Một nhà ba người đối diện màn ảnh cười. Thoạt nhìn thập phần ấm áp. Ảnh chụp, nữ nhi trong lòng ngực. Còn ôm một con tiểu miêu. Tiểu miêu toàn thân tuyết trắng. Trên người mao không có một cây tạp sắc. Một đôi mắt nhìn màn ảnh. Xanh thẳm trong sáng. Như là ngày mùa hè đến trời quang. Gì, giống như chính là này chỉ miêu. Nếu hình thể lại lớn một chút nói, chính là giống nhau như đúc. Người đại diện nói, chỉ là hắn cũng có chút không xác định. Này thiên hạ Bạch Miêu không sai biệt lắm đều trường một cái dạng. Cũng không biết có phải hay không cùng chỉ, mà Tống đạo nhân lại là vô cùng khẳng định gật gật đầu. Nói, chính là này một con mèo, nghe được hắn như vậy khẳng định cách nói. Triệu cảnh sát ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Tống đạo nhân hỏi, cảnh sát, này miêu cùng trên ảnh chụp người có cái gì quan hệ sao? Triệu cảnh sát đem ảnh chụp cầm lại đây. Biểu tình có chút kỳ quái. Hắn nói, này chỉ miêu chính là gia nhân này dưỡng. Mà gia nhân này, nhà này, nói tới đây thời điểm. Hắn nhịn không được thở dài. Nói, gia nhân này ở 15 năm trước cũng đã chết. Là một hồi đúng sự thật cướp bóc giết người án. Một nhà ba người toàn bộ bị hung thủ cấp giết chết. Hung thủ đến nay bị tìm được. Tống đạo nhân kinh ngạc nhìn hắn. Triệu cảnh sát lại không có lại xem hắn. Mà là Ninh Mi tự hỏi cái gì giống nhau. Cầm ảnh chụp liền rời đi. Đem trong tay ảnh chụp đặt lên bàn. Triệu cảnh sát nói. Bọn họ nói. Kia chỉ Bạch Miêu. Cùng ảnh chụp Bạch Miêu giống nhau như đúc nghe vậy. Dì cảnh sát sửng sốt. Hắn chần chờ nói. Miêu thọ mệnh. Có 15 năm như vậy trường sao? Triệu cảnh sát nói. Nếu này chỉ miêu thật sự chính là các gia sở dưỡng này chỉ. Nói cách khác, này 15 năm qua, nó đều đang tìm kiếm giết hại cắt gia kẻ thù. 15 năm trước vào nhà cướp bóc án, người bị hại cắt gia một nhà ba người bị hung thủ giết chết. Này án tử đến nay vẫn là một cái án treo. Hung thủ đến bây giờ cũng chưa tìm được. Chính là gần nhất đã phát sinh vài món án tử. Nguyên bản vốn nên không có bất luận cái gì quan hệ bốn cái người bị hại. Lại làm cảnh sát cục người có ngoài ý liệu phát hiện. Lại lần nữa chú ý tới án này. Theo này tuyến tra đi xuống. Đến bây giờ, thật đúng là làm cho bọn họ tra được một ít đồ vật. Ngoặc kép, Bao Lâm đã từng ở cắt gia trong xưởng công tác quá. Cho nên hắn biết rõ trong xưởng khi nào phát tiền lương. Rõ ràng hơn các tiên sinh khi nào sẽ đi lấy tiền. 20 vạn, ở lúc ấy có thể nói là rất lớn một số tiền tài. Hơn nữa cắt gia trong nhà những cái đó tài vật, lớn lớn bé bé thêm lên. Ít nhất có 50 vạn, tiền tài động lòng người. Như vậy một số tiền tài. Là thực dễ dàng làm nhân tâm sinh tham luyến. Triệu cảnh sát trầm giọng nói. Căn cứ chúng ta điều tra. Đặng Hiến thê tử lúc ấy yêu cầu làm phẫu thuật. Ở cắt gia án tử đã xảy ra hơn một tháng lúc sau. Trên tay hắn đột nhiên liền nhiều ra một số tiền. Hoàn toàn cũng đủ hắn thê tử làm phẫu thuật. Bởi vì hắn là lão sư. Cùng cắt gia lại không ở một cái tiểu khu. Càng không có một chút liên hệ. Cho nên cảnh sát bên kia căn bản là không có tra được hắn trên người đi. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Kỷ Dũng còn có Bao Lâm, ở cắt gia án tử phát sinh lúc sau, trên tay đều nhiều một ít tiền, trong đó Kỷ Dũng còn dựa vào này số tiền làm lúc đầu tài chính. Đi tới hôm nay nông nỗi, chỉ là, ngay lúc đó tình huống, cũng không có người sẽ đi hoài nghi bọn họ, bởi vì bọn họ ba người cùng cắt gia một chút liên lụy đều không có. Trong đó Bao Lâm tuy rằng ở cắt gia nhà máy công tác, chính là hắn lại là lấy những người khác thân phận chứng. Bởi vậy cảnh sát nhóm cũng không tra được hắn trên người đi. Triệu cảnh sát nói, chỉ là, Thư Hàn lại ở trong đó nổi lên một cái dạng gì tác dụng. Hắn là cắt gia hàng xóm, lúc ấy hắn mới 16 tuổi, chẳng lẽ hắn cũng tham dự án này. Chính là, chúng ta điều tra biểu hiện, hắn cùng Đặng Hiến còn có Kỷ Dũng nhiều năm như vậy tới một chút liên hệ đều không có. Nhưng thật ra Bao Lâm, cùng hắn vẫn luôn có liên hệ. Dì cảnh sát ánh mắt dừng ở Thư Hàn cùng Bao Lâm nhiều năm như vậy tới tài chính lui tới thượng. Hắn suy nghĩ nói, có lẽ Thư Hàn cũng không có tham dự bọn họ cướp bóc án. Nhưng là hắn lại khẳng định là cảm kích giả. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn ở thu tiền cấp Bao Lâm. Chúng ta có thể hợp lý suy đoán, có phải hay không Bao Lâm biết hắn làm cái gì? Dựa vào điểm này làm tiền hắn. Bất quá bọn họ theo như lời này đó. Tất cả đều là suy đoán. Án này đã là 15 năm trước án tử. Rất nhiều chứng cứ đều đã chôn giấu ở thời gian bên trong. Mà hiện tại, có thể là hung thủ bốn người đều đã chết. Càng là vô pháp từ bọn họ trong miệng được đến các loại lời khai. Triệu cảnh sát nói, nếu thật là bọn họ bốn người sở làm, như vậy liền nhất định sẽ có dấu vết để lại ở. Chúng ta làm cảnh sát, cần phải làm là tra ra trong đó chân tướng. Nói cách khác, còn muốn chúng ta cảnh sát làm cái gì? Dì cảnh sát gật đầu, nói, ngươi tưởng cùng ta tưởng chính là giống nhau. Nếu biết, cắt gia án tử có thể là Kỷ Dũng bọn họ bốn người phạm phải. Theo bọn họ này tuyến tra đi xuống, chúng ta khẳng định có thể tra ra chân tướng tới. Đem chân tướng báo cho với đại chúng, tuy rằng hiện tại bọn họ biết. Cắt gia cái này án tử 95% chính là bốn người này sở làm. Chính là đây đều là suy đoán. Bọn họ hiện tại còn khuyết thiếu thứ quan trọng nhất, Đó chính là đưa bọn họ 4 người định tội chứng cứ. Hai người thương lượng một chút, quyết định lại dựa theo này tuyến tra đi xuống. Nhất định phải đem án này tra cái tra ra manh mối. Ngoặc kép, ai, ngươi nói, kia Miêu thật là cắt da dưỡng kia chỉ sao? Rời đi thời điểm, Triệu cảnh sát nhịn không được hỏi. Dì cảnh sát lắc đầu, nói, ai biết, sao ảnh đế Thư Hàn chết ở trên mạng tạo thành không nhỏ oanh động. Chính là ở hắn sau khi chết nửa tháng, thành phố S cảnh sát cục lại tra phá một kiện phát sinh ở thành phố H. Hơn nữa thời gian cự nay đã 15 năm vào nhà cướp bóc giết người án. Cái này án tử là phát sinh ở 15 năm trước thành phố H. Lúc ấy cũng không có tra ra hung thủ tới, cho nên đến nay đều là án treo, trở thành cảnh sát trong cục một cái tích lũy bụi bậm văn kiện. Mà hiện tại, cái này án tử chân tướng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Ở 15 năm trước, Kỷ Dũng, Đặng Hiến cùng với Bao Lâm ba người thấy hơi tiền nổi máu tham. Không chỉ có vào nhà cướp bóc, đem cắt ra tài vật toàn bộ cướp đi, hơn nữa đem cắt ra một nhà ba người toàn bộ giết hại. Mà trong đó, căn cứ cảnh sát cục phỏng đoán, Thư Hàn cũng không có tham dự trận này cướp bóc giết người án. Nhưng là ở phía sau biên, hắn lại khẳng định là làm cái gì. Cho nên nhiều năm như vậy tới hắn mới có thể vẫn luôn lọt vào Bao Lâm làm tiền. Chỉ là hắn rốt cuộc là làm cái gì? Cảnh sát cục lại là tra không đến càng nhiều tin tức. Bởi vì không xác định, cho nên cảnh sát cục bên này cũng liền không có đem Thư Hàn đặt ở hung thủ bên trong. Bằng không trên mạng khẳng định muốn càng náo nhiệt. Không có người biết, ở cái kia ngày mùa hè buổi tối, ở Cát Gia người bị giết chết kia một ngày, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn Cát Gia nơi này đã phát sinh thảm án. Đem hết thảy đều xem ở trong mắt, chính là, hắn cũng không có báo nguy. Thậm chí ở hung thủ nhóm chạy trốn lúc sau, đi tới Cát Gia trong nhà, cầm đi Cát Gia một bút tài vật, rồi sau đó, lại bị chiết khấu trở về Bao Lâm phát hiện. Mà hết thảy này, đều bị nằm ở trong góc hơi thở thoi thóp Đại Bạch Miêu xem ở trong mắt. Ở kia về sau, căm hận cùng với báo thù liền ở Đại Bạch Miêu trong lòng nảy sinh. Rốt cuộc, ở 15 năm lúc sau, nó rốt cuộc tìm được rồi kẻ thù, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, vì chính mình chủ nhân báo thù. Nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm, Tống đạo nhân tựa hồ minh bạch cái gì, cảm xúc nháy mắt có chút hạ xuống lên, hắn đột nhiên có chút mờ mịt, không biết chính mình sở làm hết thảy rốt cuộc là đúng hay sai. Kia chỉ Miêu Yêu muốn sát Thư Hàn, là vì báo thù. Chính là hắn lại đem nó cấp giết. Ta làm sai. Sao? Hắn nhịn không được suy nghĩ. Sao Đại Bạch Miêu đã chết? Biết tin tức này, tiểu nhân Sâm hạ xuống vài thiên. Tuy rằng tiếp xúc nhật tử thực đoàn, nhưng là nó là thập phần thích kia chỉ lớn lên thập phần xinh đẹp yêu nhã Đại Bạch Miêu. Nó còn nghĩ đem chính mình Hồng Hạt Châu đưa cho nó đương lễ vật. Chính là nơi nào nghĩ đến. Đại Bạch Miêu thế nhưng liền đã chết. Cái này làm cho tiểu nhân Sâm tự bế đem chính mình chôn dưới đất. Buồn bực vài thiên. Ngay cả hắn trên đỉnh đầu Hồng Hạt Châu nhìn qua đều có chút ảm đạm, ni cố mông đem nó từ trong đất đào ra, cầm hai giọt ngày hoa tưới ở nó trong đất. Nhật Nguyệt Tinh Hoa tuy rằng đối tiểu yêu tinh rất hữu dụng, nhưng là nếu ăn nhiều, còn chính là sẽ tiêu hóa bất lương. Duỗi tay búng búng nó trên đầu Hồng Hạt Châu. Cố mông nói, quá hai ngày mang ngươi đi du lịch, có đi hay không? Du lịch, ân, Hứa Tâm Như nói muốn đi cái gì xem kình đảo chơi. Vé máy bay đều đã đính hảo. Ngươi muốn cùng đi sao? Nàng hỏi, nghe vậy, tiểu nhân Sâm lập tức từ nàng trong tay nhảy lên, nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Lớn tiếng nói, ta muốn đi du lịch. Cố mông nhìn nó đỉnh đầu lượng lượng Hồng Hạt Châu, gật gật đầu, xem kình đảo là một tòa diện tích cũng không tính quá lớn tiểu đảo. Nó tứ phía hoàn hải, bởi vì có được thập phần độc đáo phong cảnh, cho nên là một chỗ thập phần được hoan nghênh du lịch nơi đi. Hứa Tâm Như hứng thú chí bừng bừng giới thiệu nói. Ta nghe nói xem kình đảo sở dĩ kêu tên này, là bởi vì ở trên đảo, ngẫu nhiên có thể thấy ở bốn phía bơi lội đại cá voi. Đương nhiên, cái kia cá voi cũng không phải chân thật tồn tại, mà là một loại hải thị thận lâu. Thấy được, sờ không được, hơn nữa ảnh chụp cũng chụp không xuống dưới, bất quá. Hải thị thận lâu xuất hiện là có rất lớn tính ngẫu nhiên. Nhưng là xem kình đảo cá voi, lại là thường xuyên có thể thấy. Rất nhiều du khách tới nơi này du lịch, chính là vì xem này nói phong cảnh. Thái dương nhiệt liệt, nước biển bích ba nhộn nhạo, mặt biển thượng sóng nước lóng lánh một mảnh. Từ cố mông bọn họ sở trụ khách sạn nơi đó nhìn lại, là có thể thấy một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Liếc mắt một cái vọng qua đi, hoàn toàn nhìn không thấy cuối. Tiểu nhân Sâm từ cố mông trong bao bò ra tới, lúc này chính ghé vào cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài cảnh sắc. Đối với hắn này chỉ sinh trưởng ở núi lớn tiểu nhân Sâm tinh tới nói. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy biển rộng. mà Cố Mông, cùng nó cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy chờ Hứa Tâm Như đem dương hành lý thu thập hảo lúc sau. Thấy chính là hai người không sai biệt lắm tương đồng tư thế. Liền như vậy ghé vào cửa sổ sát đất trước tò mò nhìn bên ngoài biển rộng. Đây là biển rộng A. Cố Mông lẩm bẩm nói. Trong mắt tất cả đều là tò mò. Hứa Tâm Như nói, chúng ta trước đi xuống ăn cơm đi. Cố Mông, ngươi nếu không cấp Diêm tiên sinh phát cái tin tức. Cố Mông thu hồi ánh mắt, nói, hắn đã ở cửa chờ chúng ta. Gì, ngươi như thế nào biết? Hứa Tâm Như tò mò hỏi. Cố Mông điểm điểm chính mình đầu. Ngữ khí thưa thất bình thường nói, ta chính là biết a. Ta cảm giác được tiểu nhân xâm bò tiến Cố Mông trong bao. Chờ hai người bọn nàng mở cửa. Quả nhiên thấy Diêm La đã đứng ở cửa chờ bọn họ. Ba người đi xuống dưới. Hứa Tâm Như nói, nơi này dựa vào hải. Hải sản đặc biệt tiện nghi. Lại còn có mới mẻ. Cho nên a, ăn hải sản phải đến bờ biển tới ăn. Khách sạn phía dưới chính là nhà ăn. Thập phần phương tiện, hiện tại không phải ăn cơm thời gian. Bởi vậy bên trong cũng không có bao nhiêu người. Diêm La phiên một chút. Phát hiện nhà ăn rất nhiều đồ ăn đều là phương Tây. Này cũng không kỳ quái. Bởi vì này tòa tiểu đảo đó là mà ở vào châu Âu. Cấp Cố Mông điểm một cái Italy mễ. Diêm La nhìn thoáng qua Cố Mông. Mở miệng nói. Ta nhìn một chút. Trên đảo này kiểu Trung Quốc nhà ăn cũng có không ít. Ngươi nếu là ăn không quen cơm Tây. Chúng ta liền đi kiểu Trung Quốc nhà ăn ăn. Cố Mông cũng không có như thế nào tiếp xúc quá phương Tây đồ ăn. Cho nên Diêm La mới có như vậy vừa nói. Không có tiếp xúc quá cơm Tây người. Ở lần đầu tiên ăn cơm Tây thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ có chút không thích ứng. Bất quá thực hiển nhiên. Cố Mông cũng không phải loại người này. Đó là phương Tây đồ ăn. Nàng ăn lên cũng cảm giác thập phần tốt đẹp. Hoàn toàn không có gì không thích ứng tình huống. Cái này điểm tâm ăn ngon. Nàng chỉ vào ăn xong sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nói. Nói còn nhịn không được liếm liếm môi. Hiển nhiên có chút chưa đã thèm ăn. Diêm La nói. Ngươi nếu là thích, chờ trở về ta cho ngươi làm ăn. Cố Mông lập tức gật đầu. Hứa Tâm Như nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Tổng cảm thấy chính mình có loại dư thừa cảm giác. Quả nhiên, chính mình thật sự là quá phàm phu tục tử. Cho nên đều dung không đi vào hai người thế giới A. Trong lòng như vậy cảm thán. Nàng cầm pizza liền hướng trong miệng tắc. Sau đó thập phần kinh hỉ nói. Cố Mông, cái này pizza hảo hảo ăn A. Này pizza là vừa ra nồi liền bưng lên. Còn mạo hiểm nhiệt khí. Cái đáy nướng đến tô hương. Một ngụm cắn đi xuống. Cái loại này xốp giòn cảm giác. Quả thực là hay lắm. Hơn nữa pizza bên trên format. Cắn một ngụm lôi kéo thật dài ti. Cùng bên trên sở giải tôm thịt. Hình thành một cái hoàn mỹ dung hợp. Dù sao dùng hai chữ tới nói. Cái này pizza đó chính là. Ăn ngon. Ở mùa hè thời điểm. Ngồi ở điều hòa trong phòng. Ăn nóng hầm hập pizza. Lại uống thượng một ly ướp lạnh nước chanh. Kia quả thực chính là thỏa mãn. Hơn nữa vừa chuyển đầu. Ngươi còn có thể thấy bên ngoài phập phồng nước biển. Trước mắt thập phần trống trải. Cố Mông uống một ngụm thủy. Đuôi lông mày đáy mắt đều mang theo ăn uống no đủ thỏa mãn. Hiển nhiên là ăn đến thập phần vui vẻ. Ngoặc kép, ngươi đừng ăn đi. Này pizza lại ăn ngon. Ngươi ăn đến cũng quá nhiều đi. Đúng vậy, Tiểu Nhã. Ngươi ăn đến quá nhiều. Sư Nhã thật sự không có việc gì sao? Nàng như thế nào ăn nhiều như vậy? Nguyên lai nàng là cái đại dạ dày vương sao? Ngoặc kép, chính là ta hảo đói a. Ta cảm giác ta ăn không đủ no a. Bên cạnh truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Bởi vì nhà ăn căn bản là không vài người. Cho nên bọn họ nói chuyện thanh âm liền thập phần rõ ràng. Này nhà ăn là vòng tròn cấu tạo. Hứa Tâm Như quay đầu nhìn lại. Mới thấy hướng trong biên đi. Cách một khoảng cách vị trí. Còn ngồi một đám người. Này nhóm người xem ra cũng là ra tới du lịch. Hơn nữa thập phần tuổi trẻ. Hẳn là cũng là học sinh. Cả trai lẫn gái đều có. Mà lúc này. Này nhóm người đều đang nhìn một nữ hài tử. Cái này nữ hài tử đang ở vùi đầu khổ ăn. Nàng từng ngụm hướng trong miệng tắc pizza. Ở các nàng trên bàn cơm. Đã đôi 7-8 cái pizza mâm. Đều đã không. Hơn nữa xem cái này tình huống. Này đó pizza. Giống như đều là cái này nữ hài tử ăn. Trong đó một cái ăn mặc hồng y phục nữ hài tử lôi kéo cái kia bị người gọi là Tiểu Nhã nữ hài. Nói. Tiểu Nhã. Ngươi đừng ăn a, ngươi xem ngươi bụng. Đều trướng thành cái dạng này. Ngươi lại ăn xong đi. Ngươi bụng sẽ nứt vỡ. Tiểu Nhã nữ hài tử ngẩng đầu lên. Có thể nhìn ra được tới. Nàng ngũ quan thập phần tú mỹ. Nhưng là lớn lên lại là có chút béo. Trên mặt đều có song cằm. Hơn nữa nàng ăn uống thả cửa bộ dáng. Nhìn qua thật sự là có chút dầu mỡ. Ở nàng ngẩng đầu lên thời điểm. có mấy cái nam sinh trên mặt liền lộ ra có chút chịu không nổi biểu tình tới. Chính là ta rất đói bụng à. Ta chính là ăn không đủ no. Tiểu Nhã vuốt chính mình đã trướng đến tròn trịa bụng. Thực hiển nhiên, nàng bụng đã mau trang không được. Nhưng là nàng ánh mắt vẫn là khống chế không được hướng trên bàn pizza nhìn lại. Vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Ngươi đừng ăn. Đây đều là ngươi tâm lý tác dụng. Đi. Ngươi cùng ta đi ra ngoài đi vừa đi. Ngươi lại như vậy ăn xong đi. Ta đều nhưng trong lòng bụng sẽ bị nứt vỡ. Nói. Hồng y phục nữ hài tử trực tiếp đem người cấp kéo tới. Lôi kéo người liền đi ra ngoài. Bất quá. Cái kia gọi là Tiểu Nhã nữ hài tử nhịn không được kêu lên. Ta bụng. Bụng. Chậm một chút đi. Ta bụng có điểm chịu không nổi. Nàng vừa đứng dậy tới. Nàng kia trướng cổ bụng liền càng thêm thấy được. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Làm người có một loại dây tiếp theo nàng bụng liền sẽ bị nứt vỡ cảm giác. Chờ hai người đi rồi lúc sau. Hứa Tâm Như liền nghe thấy bọn họ kia một bàn người nhịn không được nghị luận lên. Sư Nhã hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng trước kia rõ ràng như vậy xinh đẹp. Ăn đến nhiều như vậy. Khẳng định liền béo a. Ngươi không thấy nàng vừa mới hồ ăn loạn tắc bộ dáng. Gì, thật sự có chút ghê tởm ni ai. Nghĩ đến ta trước kia còn thích quá nàng. Ta liền một trận không thoải mái, nàng trước kia chính là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường. Không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành cái dạng này, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong giọng nói tràn đầy cảm thán tiếc hận. Phải biết rằng, trước kia Sư Nhã, kia chính là đại mỹ nhân. Là bọn họ trường học hoa hậu giảng đường. Mọi người cảm thán vài câu. Liền rời đi nhà ăn. Chờ bọn họ đi rồi. Hứa Tâm Như lúc này mới nói. Cái kia gọi là Sư Nhã nữ hài tử. Như thế nào ăn nhiều như vậy? Nàng bụng đều căng lớn như vậy. Cảm giác đều phải đem bụng cấp trướng phá. Cố Mông, nàng có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề à? Cố Mông quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài đúng là cái kia gọi là Sư Nhã nữ hài tử cùng nàng bằng hữu. Nàng đĩnh một cái trướng phình phình bụng. Không biết người thấy còn tưởng rằng nàng là mang thai. Nàng trong bụng có chỉ sâu, Cố Mông nói. Sâu, ẩn, kia chỉ sâu ở nàng trong bụng. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn cảm giác được đói khát. Khống chế không được muốn ăn đồ vật, Hứa Tâm Như kinh ngạc nói. Nói cách khác, nàng hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Đều là kia chỉ sâu nguyên nhân. Cố Mông khẽ gật đầu. Diêm La nói, muốn hay không đi ra ngoài đi vừa đi. Vừa mới cơm nước xong. Đi một vòng tiêu tiêu thực, nói. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay biểu. Nói, mau tam điểm, ngồi một ngày phi cơ. Các ngươi hẳn là cũng mệt nhọc. Chờ tiêu xong thực liền trở về nghỉ ngơi đi. Vừa vặn điều chỉnh sai giờ, vừa rồi bởi vì quá hưng phấn không cảm thấy. Hiện tại cơm nước xong, thật đúng là có chút mệt nhọc. Hứa Tâm Như đều đánh vài cái ngáp, bất quá mới vừa cơm nước xong, cũng không thích hợp lập tức đi ngủ. Bởi vậy ba người quyết định nghe theo Diêm La kiến nghị. Đi bên ngoài đi bộ hai vòng, thuận tiện tiêu thực, hiện tại bên ngoài thiên nhiệt thật sự. Thái dương nóng cháy, tùy ý có thể thấy ăn mặc mát lạnh các du khách đi tới đi lui. Bọn họ ba người không đi bao xa. Liền thấy có bán che nắng mũ. Mua cái mũ đi. Nơi này thái dương tuy rằng không phải thực nhiệt, nhưng là tử ngoại tuyến rất mạnh. Một bên cầm che nắng mũ ở trên đầu khoa tay múa chân. Hứa Tâm Như một bên nói. Ta và các ngươi nói. Ta lần đầu tiên đi bờ biển chơi thời điểm. Lúc ấy phơi không gì cảm giác. Trở về liền phát hiện cả người đều bị phơi đen một vòng. Hơn nữa trên mặt còn bị phơi chóc ra. Nàng cầm một cái mũ cái ở trên đầu. Quay đầu hỏi. Cái này đẹp sao? Cố Mông gật đầu. Thiệt tình thực lòng khích lệ nói. Đẹp nghe vậy. Hứa Tâm Như trên mặt lập tức liền lộ ra vui dạo dực biểu tình tới. Nàng bản thân liền lớn lên thật xinh đẹp. Hiện giờ ăn mặc áo ngắn váy ngắn. Lại mang lên che nắng mũ. Nhìn qua thập phần thanh xuân xinh đẹp. Cái này thế nào? Một cái mũ dừng ở chính mình đến trên đầu. Cố Mông ngẩng đầu lên. Liền thấy Diêm La cúi đầu đánh giá chính mình. Một bên đoan trang một bên lắc đầu. Lại lần nữa cầm một cái mũ mang ở nàng trên đầu. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cái này không tồi, hắn nói. Hứa Tâm Như cũng nói. Cái này đẹp, Cố Mông mang cái này hảo. Cố Mông duỗi tay vuốt chính mình trên đầu mũ. Thập phần tò mò, đối với nàng tới nói. Nơi này phong cảnh làm nàng cảm thấy thập phần hiếm lạ. Nàng nhìn quen núi lớn sông nước. Lại là lần đầu tiên thấy như vậy mênh mông vô bờ hải dương phong cảnh. Đó là đỉnh đầu mang theo che nắng mũ. Nàng đều cảm thấy thập phần tò mò. Nhìn nàng sáng lấp lánh. Mang theo tò mò đôi mắt, Diêm La trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cảm thấy giờ khắc này Cố Mông trên người tràn ngập một loại thập phần tươi sống cảm giác. Giống như là chân chính một nhân loại giống nhau. Mang theo thuộc về chính mình thất tình lục dục. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Hắn liền cảm thấy trên đầu một trọng. đỉnh đầu mũ dừng ở trên đầu của hắn. Ngươi mang cái này, Cố Mông nói, lễ thượng vãng lai, cho nên nàng cấp Diêm La cũng chọn lựa một cái che nắng mũ. Đương nhiên, kiểu dáng là nam sĩ. Diêm La ngẩng đầu nhìn chính mình mũ, cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Ba người một người tuyển một cái mũ. Tiểu nhân Sâm ngồi ở Diêm La áo trên trong túi, sờ sờ chính mình đầu, sau đó phiền muộn thở dài. Ai, nó không có che nắng mũ nhưng mang. Ba người mua che nắng mũ tiếp tục đi phía trước đi. Này phụ cận có rất nhiều cái loại này bán nước dưa tiểu sạp. Dùng dao đem toàn bộ trái dưa cắt ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó đem ống hút đặt ở bên trong, là có thể uống thượng điểm Mỹ mới mẻ nước dừa. Bọn họ một đường đi tới, đã nhìn đến rất nhiều nhân thủ thượng đều phủng một cái cắm ống hút trái dừa. Bởi vậy vừa thấy đến phía trước có bán trái dừa tiểu quán, Cố Mông liền nhịn không được nghỉ chân xuống dưới. Diêm La hỏi, tưởng uống cái này? Cố Mông gật đầu, đôi mắt dừng ở sạp thượng trái dừa thượng liền không có rời đi quá. Hứa Tâm Như nói, ta cũng tưởng uống cái này. Nơi này bán so tiệm trái cây bán hảo uống nhiều quá. Ta muốn chính mình chọn lựa một cái. Khẳng định có thể huyền yên một cái nhất ngọt. Diêm La hỏi Cố Mông, ngươi muốn chính mình chọn sao? Cố Mông tự nhiên là gật đầu. Nàng muốn chính mình chọn một cái lại đại lại ngọt. Ánh mắt ở này đó trái dừa thượng quét vài lần. Cuối cùng nàng duỗi tay chỉ vào một cái. Nói, cái này khẳng định nhất ngọt, lão bản là người nước ngoài. Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng là lại có thể xem hiểu nàng động tác. Bởi vậy duỗi tay đem nàng chọn lựa trái dừa cầm lại đây. Cho nàng đã mở miệng. Sau đó cắm một cây ống hút đưa cho nàng. Nước dừa thập phần giải khát. Cố Mông phủng trái dừa đại đại hút một ngụm. Một đôi mắt lại vui sướng mị lên. Nàng chọn lựa cái này trái dừa thật là thực ngọt. Cùng nàng so sánh với Hứa Tâm Như tuyển cái kia liền không thế nào hảo. Vị ngọt thực đạm. Sau đó nàng liền chạy tới. Muốn nếm thử Cố Mông. Ngươi so với ta ngọt thật nhiều. Uống một ngụm, nàng lập tức nói, Cố Mông gật đầu, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nàng tuyển, khẳng định là nhất ngọt, Diêm La cũng chọn lựa một cái, lão bản đã mở miệng cắm thượng ống hút đưa qua, chỉ là hắn còn không có tới kịp nếm, liền trước thấy Cố Mông rục nhảy thí ánh mắt, muốn nếm một ngụm sao, hắn cười hỏi, Cố Mông lập tức trả lời, muốn, Hứa Tâm Như, ngoặc kép, nhìn ghé vào Diêm La trên tay uống nước dừa Cố Mông, nàng bắt đầu trầm tư lên. Như thế nào Cố Mông một chút đều không sợ Diêm tiên sinh đâu. Rõ ràng Diêm tiên sinh như vậy đáng sợ. Còn có, Diêm tiên sinh thoạt nhìn nóng quá a. Đứng ở hắn bên người quả thực liền cùng đứng ở bếp lò biên giống nhau. Cố Mông thế nhưng còn muốn thò lại gần. Quả nhiên, bọn họ thần tiên cùng nàng loại này phàm nhân chính là không giống nhau sao. Trong lòng như vậy cảm thán. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn đến hai người. Lập tức kinh dị một tiếng. Nói, kia hai người. Còn không phải là vừa rồi chúng ta ở nhà ăn gặp được kia hai cái. Ta nhớ rõ, nữ hài tử kia, là kêu Sư Nhã, nàng có chút không xác định nói. Tác giả có lời muốn nói. 100 chương, lưu cái chảo ấn, hết chương.